Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhấn nút đóng thang máy. Thạch Ưng canh giữ ở cửa, Phúc Hy trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Hoắc Phi Đạt. Bên trong trống trơn. Anh Phi Đoạt, anh Phi Đoạt. Không ở đây sao? Không nhớ gọi điện thoại trước cho anh Phi Đoạt rồi. Xin hỏi cô là... Một nhân viên tiến vào nhìn Phúc Hy. Thạch Ưng đi theo vào đây. Phúc Hy khó ngăn nổi vẻ lo lắng hỏi. Cái đó, Hoắc Phi Đoạt đi đâu rồi? Anh ấy không có ở công ty sao? À, Hoắc Tổng ở bên ngoài, hôm nay không trở về công ty, cô có thể gọi điện thoại cho ngài ấy hỏi một chút. Hả, không trở về, ở bên ngoài. Vẻ mặt Phúc Hy thất vọng, cúi đầu xuống, từ từ đi ra ngoài. Thạch Ưng nhìn bộ dạng đó của Phúc Hy, không nhịn được nói. Gọi điện thoại cho Hoắc Tổng hỏi một chút. Ừ, Phúc Hy tìm điện thoại gọi cho Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt đang gắp thức ăn cho Ngu Y. Từ trước đến nay, Ngu Y ăn cái gì cũng hào phóng, rất ít kiêng ăn. Ăn cái gì cũng ăn ngấu nghiến. Điện thoại của Hoắc Phi Đoạt rung lên, hắn cầm lên nhìn, liền nhíu mày, là điện thoại của Âu Dương Phúc Hy. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nhìn Ngũ Y đang ăn đồ ăn, không muốn nhận điện thoại của Phúc Hy, lại đặt điện thoại xuống không nghe. Phúc Hy nhíu mày, nhìn di động. Làm sao lại không nhận điện thoại của tôi? Rốt cuộc là anh Phi Đoạt đang làm cái gì? Dù thế nào, cũng cần phải nghe điện thoại chứ. Thật là... Phúc Hy dậm chân, vô cùng không vui, lại gọi lại cho Hoắc Phi Đoạt. Em sẽ gọi cho tới khi anh nghe mới thôi. Ngược lại, em muốn nhìn xem, gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh mới nghe. Phúc Hy gắt gao cắn môi, trong mắt bắn ra ánh sáng tức giận. Lúc này có một nhân viên đi qua bên này, Phúc Hy lập tức giận cá chém thớt, hướng về phía nhân viên kia hét to. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp? Người khác gọi điện thoại thì tới nhìn như vậy sao? Nhìn nữa tôi sẽ khoét mắt anh. Nhân viên kia sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng chạy mất. Đó là chân dung phụ nữ. Vừa mới nhìn, vẫn là bộ dạng hiền thục, tại sao liền trở mặt? Hoắc Phi Đoạt bỏ đồ ăn xuống, nhìn điện thoại. Quả nhiên, cái nhà đầu Phúc Hy này chính là cực kỳ bốc đồng. Nếu không nhận điện thoại của cô, dựa vào tính cách của cô, chính là sẽ liên tục gọi lại. Hoắc Phi Đoạt hơi cau mày, đứng lên, cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Anh đi đâu vậy? Tại sao lại không ăn? Ngô Y ngạc nhiên hỏi. Nhận cuộc điện thoại, về chuyện công việc. Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng giải thích đi ra ngoài cửa. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn giải thích với Ngũ Y mà còn dùng lời nói dối. Alo, Hoắc Phi Đoạt nhận điện thoại. Giọng nói không vui của Phúc Hy lập tức tràn qua. Anh vẫn còn biết nghe điện thoại sao? Anh đi đâu? Vì sao lúc nãy không nhận điện thoại của em? Anh đi đâu hả? Hoắc Phi Đoạt phiền não đưa điện thoại ra xa một chút, đợi cho Phúc Hy gào xong rồi, hắn mới nhạt nhẽo nói. Anh có việc ở bên ngoài làm việc, em có việc sao? Tại sao anh không trả lời vấn đề của em trước? Phúc Hy vẫn gây sự. Vừa rồi em hỏi vài cái vấn đề, không biết muốn anh trả lời vấn đề nào. Phúc Hy chu miệng lên, chớp chớp mắt nhụt chí nói. Anh Phi Đoạt, em tới công ty của anh đưa cơm cho anh, kết quả lại không nhìn thấy anh. Gọi điện thoại cho anh thì anh không còn nhận. Bây giờ anh đang ở đâu? Em qua đó tìm anh. Nơi này rất xa, mà anh còn bận làm việc, buổi chiều còn rất nhiều chuyện bận rộn. Em tới làm gì? Không phải là em nấu canh cho anh sao? Lúc đầu anh muốn nói cho em không cần tiếp tục lại nấu canh cho anh uống. Bản thân anh phối hợp thức ăn dinh dưỡng đều rất tốt, không cần thiết phải ăn canh. Phúc Hy cắn môi tủi thân nói. Vậy nước canh hôm nay không phải là uổng phí hay sao? Em có thể uống mà. Em uống thì có ích lợi gì chứ? Cô là phụ nữ, cô lại không cần bổ thận tráng dương. Được rồi, Phúc Hy, không nên nói nữa. Để cho người nhanh đưa em trở về. Nếu thật là nhàm chán, em hãy đi dạo phố. Nếu như em ở trong nước luôn quấy rối công việc quanh như vậy, anh chỉ có thể bảo sư phụ đưa em về Mỹ thôi. Hoắc Phi Đoạt không kiên nhẫn sử dụng sát chiêu. Không muốn đâu, em không muốn trở về, em muốn ở trong này cùng anh ở một chỗ. Ừ, vậy thì trước hết cứ như vậy đi, anh còn muốn tiếp tục công việc. Hoắc Phi Đoạt lưu loát ngắt điện thoại, hít sâu một hơi. Nhà đầu Phúc Hy kia thật đúng là vấn đề thật lớn, nhất định phải để cho cô chấp nhận hiện thực, đó chính là hắn tuyệt đối không phải đối tượng kết hôn của cô. Trở lại phòng ăn, Ngũ Y còn đang vùi đầu ra sức ăn. Ngũ Y ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Phi Đoạt ngây ngô cười vài cái. Anh cũng ăn đi, đồ ăn ngon đều bị tôi ăn sạch rồi. Có thể ăn thì em ăn nhiều một chút, béo một chút cũng tốt. Lại béo, tôi cũng muốn anh. Cắt, bại lộ mục đích âm hiểm của anh rồi, muốn làm cho tôi biến thành đại mập mạp. Anh sẽ chê tôi gấp bội, nhưng mà hôm nay ăn cơm rất ngon, tôi tạm thời ăn nhiều một chút. Ngũ Y nói chuyện, vẻ mặt phong phú. Ngôn ngữ của cô xưa nay luôn thú vị, lúc nào cũng làm cho tâm tình của Hoắc Phi Đoạt thoải mái. Ở cùng một chỗ với Ngũ Y, hắn luôn trở nên cực kỳ thả lỏng, cực kỳ vui vẻ. Ăn cơm chiều, Ngũ Y lại phục vụ Hoắc Phi Đoạt đi đánh gôn. Ngũ Y tự nhiên là không biết, cả tư thế cũng đều không hiểu. Hoắc Phi Đoạt đứng ở sau lưng cô, hai cánh tay bao lấy thân thể của cô, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dạy cho cô tư thế. Trọng tâm đổi tới bên này, đúng, sau đó dùng bắp tay kéo cánh tay, không được động cổ tay. Hoắc Phi Đoạt rất kiên nhẫn dạy Ngũ Y. Ngũ Y ở trong lòng hắn kỳ kỳ mèo nheo, nhưng thái độ học tập lại vô cùng chuyên tâm. Là như thế này sao? Đột nhiên Ngũ Y quay đầu lại, môi lập tức áp vào môi của Hoắc Phi Đoạt. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net